tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 36, dã ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sau khi hồi tưởng về quá khứ xong thì cũng bỏ đi, nó luôn nhớ một câu nói you have to leave your past behind, ya bạn phải để lại quá khứ đằng sau bạn. Oh, có bạn nào đoán được trong bộ phim nào hốc? Mình không biết là có đúng 100 hay không nhưng cũng tựa tựa vậy đó. Chuyện qua rồi, thì thôi nhỉ, nó vuốt nhẹ mái tóc rồi lẳng lặng bước đi, đơn độc. Chị ấy vẫn không quên được ha anh, tiếng kim vang lên buồn buồn, cứ để chị ấy vậy đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Dương đầu dựa vào tường nói nhỏ, cậu bé này mang hình hài của một đứa trẻ nhưng suy nghĩ thì lại già khú đế. Từ cách cư xử, suy nghĩ hay cả là lời nói cậu đều rất trưởng trạc và trưởng thành. Hai đứa trẻ im lặng, không ai nói với ai câu gì, trầm mặc. Về phần nó, sau khi hết thơ thần bên khung cửa sổ thì nó lại đi vào phòng và bắt đầu cày game. Oh, Hồng có ăn nhập, nó chơi liên tục suốt 6 tiếng đồng hồ. Nó tan trường từ lúc 3 giờ, ngồi thơ thần tới 4 giờ và chơi game tới 10 giờ. Nó vươn vai một cái, đứng dậy, đi về phòng leo lên giường và xem anime. Oh, tôi là đường phân cách thời gian. Ánh nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua lớp cửa sổ mỏng, hắt vào mắt một con người nào đó để người đó biết đến sự tồn tại của mình. Ủa, sáng rồi hả? Đam ít, chấm chấm, đang đến khúc hay, ao không ây không, và sau câu nói đó thì mọi người cũng biết, nó thức trắng nguyên đêm. Hơ, nó ngáp một hơi rõ dài rồi leo xuống làm VSCN để chuẩn bị đi học. Uể oải bước đến lớp, vừa bước vào, nhìn quanh, không thấy hắn, buồn buồn nhưng vẫn làm công việc thường ngày. Ngủ, cũng không lâu sau đó thì hắn vào, theo sau là một dàn SC, quần áo sộc sạch, thở không ra hơi, nằm dài ngay sàn lớp mà thở. Và vẫn không kết thúc, Niran chạy vào theo sau vẫn là một đống SC, đầu xù tóc rồi áo ướt đẫm mồ hôi và cũng lăn đùng trên ghế mà bất tỉnh nhân sự. M, mày, TH, ảm, quá, hơ, hơ, Ken cho dù thở không nổi nhưng vẫn cố hết sức sử dụng sức lực cuối cùng của mình mà nói. Niran có vẻ biết điều hơn, không thèm chấp. Không phải là vì anh mệt đến độ không thể nói chuyện nhưng ánh nhìn khó hiểu của anh đang hướng về phía nó. Nè, Kami, cô là nữ hoàng của trường, hot girl, tại sao cô lại không bị rượt như tụi tôi vậy? Niran khó chịu lên tiếng làm Ken cũng lấy làm tò mò. Hay là độ hot của cô không bằng tụi tôi ta? Chấm, anh châm chọc sức lực phục hồi hoàn toàn. Chắc không, nó xoáy sâu, sau đó đứng dậy, bước một bước ra khỏi lớp. Rầm rầm rầm, tất cả các học viên nam trong học viện liền bu lại nhưng chỉ dám đứng xa nó một mét nhưng vẫn không tránh tình trạng chen lấn. Âu, một bóng hình quen thuộc và đương nhiên không ai khác chính là Frankie. Âu, bắt Frankie lại vào hậu trường để hỏi cho ra lẻ nào. Xin chào Frankie, Frankie, chào Âu, Âu, xin hỏi Frankie, theo nguồn tin đáng tin cậy mà Âu vừa nhận được thì Frankie là một nhân vật khá là vô bổ, đôi lúc vô tích sự và cực kỳ vô duyên, cậu nghĩ sao? Tôi thấy khá đúng. Frankie o o thật ấm ức mà, Âu là người tạo ra tôi mà lại nói như vậy là sao? Hức hức, Âu, đổi chủ đề khác, làm ơn cho tôi biết tại sao anh lại có đám trong đám FC của nó vậy? Frankie, ngăn bạo loạn, Âu, nè, mấy người tính làm loạn hả? Frankie lên tiếng sau một hồi luồn lách, nhưng mà chúng tôi muốn cô ấy vào đội tôi. Nữ thần, nữ hoàng, thiên thần, tuyết vương, bao nhiêu là cái tên liên tục được gọi, không cần biết tôi muốn tất cả đều phải giải tán, tôi cho 5S. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức dù trong lòng không muốn nhưng tất cả các nam sinh đều chạy đi hết, ai dám cãi lại Frankie. Sau khi giải quyết xong xuôi, anh quay lại nó cười tươi rồi chạy đi mất. Nó cũng chẳng nói gì, quay đầu bước vào lớp, lên tiếng. Đó là tại sao, nhếch môi đi qua hai con người, nó sẵn tiện hơ luôn cái tay của Ken mà kéo về chỗ, để Niran nhục nhã đứng đó làm trò hề. Một học viên nữ bước vào, ngước nhìn Niran ngạc nhiên nhưng rồi cũng về chỗ. Đây là những điều khác biệt của con gái vam A và những vam khác. Con gái vam khác miễn có bạn giàu và sắc đẹp từ mức bình thường trở lên là quất hết. Chứ ai à, con gái vam A, sắc đẹp phải thượng thừa. Vì vam A được hưởng sắc trời phú nên muốn kiếm sắc như vậy không khó. Tài trí phải hơn người, giàu có không nhất thiết nhưng thực lực phải thuộc hàng cao cấp. Con gái vam thường nhìn trai đẹp là mê tít ỏng A ỏng ẻo. Con gái vam A cũng thích nhưng khi tụi hắn gặp chuyện thì cũng cười lăn lóc, đôi khi cũng khinh bỉ mà nhìn. Quay lại, sau khi Niran đã hết nhục và quay về chỗ ngồi thì cũng là lúc bà cô bước vào, trên tay cầm một xấp giấy. Cô dõng dạc thông báo, các em, trường chúng chuẩn bị có một cuộc dã ngoại tại tỉnh Kyoto, đây là thông tin của cuộc dã ngoại. Bà đưa cho một học đi phát cho cả lớp, Tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào tờ giấy trên tay, bỗng có một học viên đưa tay lên. Cô cho em hỏi, ở trong đây bảo sẽ chia ra thành đội, một đội 4 người, thế sẽ phải chia làm sao, tự bắt cặp cô chia hay ngẫu nhiên vậy? Đây là lý do các em sẽ đi theo cô tới hội trường mà bốc thăm. Tất cả các học viên nháo nhào, người nào cũng mong được chung đội với người mình thích và nó cũng hiểu được lý do tại sao các học viên nam sáng nay lại nói như vậy. Lớp tụi nó là lớp Vam A nên được đặt cách bóc trước. Và đương nhiên, không nói cũng biết, nó và hắn gian lận, bằng cách nhìn thấu hộp cả hai đều bóc số 4, nó sử dụng tâm thuật để chỉ cho Aya, còn hắn cũng âm thầm điều khiển Nahi. Đây là kết quả, đội 1, Kimiko, Dangela, Liliana, Robert, đội 2, Thiên Ý, Akami, Yahiko, Tim, đội 3, Niran, Mộc Kim, Ngọc Du, Mihu, đội 4, Kami, Ken, Ayame, Aya, Nahi, đội 5, V, làm nhảm về nhân vật Nahi. Nahi được coi là em của nó nhưng thật ra anh bằng tuổi nó, 18 tuổi nhưng chẳng biết sanh đẻ thế nào lại bị lọt sang năm mới nên chỉ còn có 17 tuổi. Lần trước Ao lỡ ghi 16, sorry. Nên chuyện Nahi thích Aya thì vẫn là danh chính ngôn thuận, không trái với đương thuần đạo lý nhắc cách chương.